Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đổi sắc. Tuy Chiêm Chỉ Tính cũng bán mạng cho Toàn Phương Vị như anh, nhưng do khác bộ phận nên thời gian nghỉ trưa cũng không giống nhau. Hoàng Vy Vy giơ hai tay ôm má. Anh Hâm, anh đã kết hôn rồi sao? Ừ, một tháng trước. Thật đáng tiếc. Bác Hoàng không kịp đưa bao lì xì cho cậu rồi. Tổng Giám Đốc Hoàng tỏ vẻ có lỗi. Không có gì. Vừa xưng bác, vừa gọi Bách Hâm. Anh không biết mình trở nên quen thuộc với cha con bọn họ như vậy từ bao giờ. Anh Hâm à, nếu đã vậy thì hãy đi theo Vy Vy. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, coi như là bồi thường nhé. Hoàng Vy Vy lại muốn nhào qua nhưng Phương Bách Hâm đã kịp thời tránh được. Thật ngại quá, thời gian nghỉ trưa của tôi không đủ để ra ngoài dùng cơm. Không đủ? Hoàng Vy Vy vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh Tuấn, anh là ông chủ, hôm nay anh có thể cho anh Hâm thêm một chút thời gian nghỉ trưa được không? Chú Y Tuấn nhướng mày, nhìn về phía bạn tốt, lại thấy Phương Bách Hâm dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn mình. Anh Tuấn, Vy Vy năn nỉ anh đây, thêm một người ăn cơm thì càng vui hơn mà. Đương nhiên là có thể. Chú Y Tuấn đem tình nghĩa anh em bỏ hết vào trong ngăn kéo. Anh biết Hoàng Vy Vy không thích đàn ông vóc dáng như mình, không ngờ cô ta thích người có vóc dáng cục mịch như là Phương Bách Hâm. Anh xấu xa nhìn vẻ mặt kinh hoàng của bạn tốt, tâm tình vô cùng vui vẻ. Thật tốt quá. Hoàng Vy Vy vô cùng vui vẻ, hoàn toàn làm lơ người cha già đang trừng mắt nhìn mình. Một tay khoác lên tay của Chu Uy Tuấn, một tay lại khoác lên tay của Phương Bách Hâm, chuẩn bị đi đến nhà hàng. Hoàng tiểu thư, anh Tuấn đừng khách khí, cứ trực tiếp gọi em là Vy Vy được rồi. Mọi người đã chọn được nhà hàng chưa? Hoàng Vy Vy gật đầu nói ra tên nhà hàng. Đó là một nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố. Một bữa cơm đã tốn hết mấy vạn. Vậy thì lát nữa tôi và A Hâm sẽ chạy xe tới đó sau. Nếu ra ngoài dùng cơm thì tôi phải thông báo lại một số vấn đề đã. Chu Y Tuấn nhìn về phía Tổng Giám Đốc Hoàng. Đây là đương nhiên rồi. Tổng Giám Đốc Hoàng sợ thái độ của mình khác thường nên cũng không kiên trì mọi người phải đi cùng nhau nữa. Quay sang kéo tay cô con gái còn đang nũng nịu kháng nghị đi ra chỗ chiếc xe màu đen có rèm che đang đậu ở bên ngoài. Sau khi hai cha con ngồi vào trong xe, khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Hoàng lập tức xa sầm, quay sang dạy dỗ con gái mình. Con thật là không biết điều. Rõ ràng đã dặn là phải bám sát vào Chu Uy Tuấn, tại sao con lại cứ nháo về phía Phương Bách Hâm? Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta vậy. Tổng Giám Đốc Hoàng tức giận. Con không thích Chu Uy Tuấn, vóc dáng trông vừa gầy vừa yếu, vừa nhìn là biết bất lực rồi. Anh Hâm thì ngược lại, hi hi. Đó mới là món ăn của cô ta. Còn đấy, Phương Bách Hâm đã kết hôn rồi, con đừng có mà vọng tưởng. Ngược lại Chu Uy Tuấn, cậu ta có thể trợ giúp cho nhà chúng ta. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên dùng đầu óc để suy nghĩ một chút đi. Lần đầu tiên bị cha mình dạy dỗ nghiêm khắc như vậy, Hoàng Vy Vy mím chặt môi. Chứ không phải tại ba đem công ty làm loạn hết cả lên rồi bây giờ mới cố gắng ép con dán vào cái cây gậy ốm yếu kia sao? Hoàng Vy Vy trợn mắt nhìn cha mình. Con muốn ba tức chết à? Khuôn mặt Tổng Giám Đốc Hoàng đỏ lên. Hừ. Hoàng Vy Vy quay đầu sang chỗ khác. Tổng Giám Đốc Hoàng cắn răng, một lúc sau thì thái độ rõ ràng đã mềm xuống, không còn cách nào khác. Nếu muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, ông chỉ có thể dựa vào đứa con gái duy nhất này mà thôi. Được rồi, Vy Vy là ba không đúng, nhưng con cũng thử nghĩ một chút xem, nếu như chúng ta móc nối được quan hệ với chú Uy Tuấn, đợi đến khi tài chính của công ty chúng ta chuyển biến tốt đẹp, lúc đó con muốn chơi thế nào cũng được, con thấy sao? Một tay Tổng Giám Đốc Hoàng vừa vỗ vai con gái, tay còn lại gõ gõ vào vách ngăn sau ghế lái, ý bảo tài xế cho xe chạy đi. Tình trạng hiện tại của Vạn Thắng đang dần dần sa sút, tài chính khủng hoảng, vậy nên ông muốn lợi dụng con gái, móc nối quan hệ với Chu Uy Tuấn để cứu vãn danh tiếng và số cổ phiếu bấp bênh của công ty. Ông không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, nhưng bây giờ chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ở một nơi khác, Phương Bách Hâm đang nghiến răng nghiến lợi, túm lấy cổ áo Chu Uy Tuấn. Cậu rõ ràng là đang đẩy bạn mình vào hố lửa đấy à? Phương Bách Hâm híp mắt. Ăn cơm với hai cha con nhà bọn họ, đi chết đi. Chỉ ăn một bữa cơm thôi. Có gì xảy ra với cậu đâu, yên tâm. Chu Uy Tuấn cười tươi nói. Cậu không thấy dáng vẻ của người phụ nữ đó sao? Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì? À, cậu... Phương Bách Hâm nghiến răng ken két. Đi thôi, chết xử siêu sinh sớm. Chu Y Tuấn hất bàn tay đang túm cổ áo mình ra, bấm nút điện thoại bàn dặn dò một câu, sau đó kéo theo Phương Bách Hâm, tâm không cam tâm tình nguyện, mặt mũi cáu gắt khó chịu vào trong xe đi đến nhà hàng. Bắt đầu một cuộc hành trình ăn cơm đầy gian khổ và đau khổ. Trong phòng ngủ tối đen như mực, một âm thanh rên rỉ quen thuộc lại vang lên. Mái tóc dài đen nhánh bị người đàn ông vén sang một bên để lộ ra cần cổ trắng nuột. Người đàn ông nào đó vừa dùng sức đẩy mạnh mông và thắt lưng. Hôm nay, anh cũng không vì hai cha con kia mà mất đi hào hứng. Ân ái với cô, nhìn Thiên Kim tiểu thư mặt mũi trang điểm lòe loẹt diêm dúa, anh càng thêm xác định người phụ nữ mình muốn là ai. Cô hoàn toàn không giống với những người phụ nữ khác, tuy không xinh đẹp, cũng không biết cách ăn mặc. Nếu so ở cổ đại, cô giống như một tỳ nữ đi bên cạnh tiểu thư nhà mình. Chỉ là một đóa hoa nhỏ làm nền cho cảnh sắc tươi đẹp. Thế nhưng anh lại thích cô, không vì bất kỳ lý do nào cả. Duyên phận của cô và anh bắt đầu từ lúc nhỏ. Anh cũng từng hoài nghi có phải bởi vì mình đã quen có cô đi theo phía sau. Vậy nên mới khiến anh đối với cô lưu luyến không quên, khiến anh sinh ra ảo giác là mình thích cô. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Theo thời gian thói quen sẽ dần mất đi, nếu không thì cũng sẽ thay đổi. Nhưng bông hoa nhỏ này trong lúc vô tình đã cắm rễ sâu vào trong lòng anh, vô cùng chặt chẽ, không muốn buông ra. Có lẽ tình yêu và thói quen là hai chuyện khác nhau, nhưng ý nghĩa phía sau nó thì không thể nào quên được. Đó chính là cảm giác quyến luyến đến khắc sâu trong lòng. Anh thích cô, anh yêu cô. Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, vì sao lại thích cô, tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Tình yêu có thể rất đơn giản, cũng có thể rất phức tạp. Anh lựa chọn đơn giản. Anh tin tưởng cô cũng có cảm giác giống mình. Nếu không, cô sẽ không giao mình cho anh, càng không dùng ánh mắt quyến luyến đó để nhìn anh. Sau khi xong chuyện, Chu Y Tuấn cảm thấy mỹ mãn, ôm lấy Ô Nguyệt Vân, yêu thương hôn lên môi cô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mệt mỏi. Những lời từ trong đáy lòng, giờ phút này không kìm được khẽ mà thốt lên. Vân Vân à, chúng ta kết hôn nhé. Nhưng người trong lòng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Uy Tuấn cúi đầu thì phát hiện cô đã ngủ rồi. Anh cười nhẹ cũng không để ý, dù sao không bao lâu nữa thì anh cũng sẽ cầm nhẫn kim cương để cầu hôn cô. Anh điều chỉnh tư thế của hai người để cho cô gái nhỏ gối đầu lên tay mình, một tay ôm lấy cô, sau đó thả lỏng thân thể, từ từ tiến vào giấc ngủ. Rất nhanh, Chu Uy Tuấn phát hiện Ô Nguyệt Vân có gì đó không bình thường. Thậm chí có lúc vô tình, anh bắt gặp thấy cô đang lén lút tìm phòng ở trên mạng. Anh đem nghi ngờ giấu ở trong lòng, lại bắt gặp gần đây Ô Nguyệt Vân thường hay liên lạc với Ngũ Đức Kỳ. Anh đến dò la xem, có thể hỏi ra được tin tức gì hay không. Không ngờ là anh còn chưa mở miệng thì Ngũ Đức Kỳ đã khai ra toàn bộ. Chu Y Tuấn khẽ nheo mắt lại. Chả trách gần đây Vân Vân có chút kỳ lạ, cứ hay né tránh ánh mắt của mình. Thậm chí ánh mắt của cô khi nhìn anh cũng mang theo vẻ áy náy khó hiểu. Thì ra là cô đang gạt anh để hẹn hò với người đàn ông khác. Cô gái này... A Tuấn, mình nói cho cậu biết không phải là vì muốn cậu cãi nhau với Nguyệt Vân, hay là làm tổn thương con bé. Mình chỉ hy vọng là con bé được vui vẻ hạnh phúc, mà cậu là người có thể làm được điều này. Cậu xem trọng mình như vậy ư? Vì mình hiểu rõ cậu, cũng hiểu rõ Nguyệt Vân. Nếu con bé không thích cậu thì tuyệt đối sẽ không kết giao với cậu, chứ đừng nói là sống chung. Vận mệnh thật kỳ diệu, để bạn tốt và người thân của mình đến bên nhau. Ngũ Đức Kỳ lấy tay xoa xoa ngực, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mình rốt cuộc đã có thể hạ xuống rồi. Kể từ khi biết ý định của cô em gái ngốc Ô Nguyệt Vân, Ngũ Đức Kỳ cảm thấy mình trong ngoài đều có lỗi. Cả hai nam chính đều là bạn của anh, nữ chính lại là em gái anh. Mà anh lại biết rõ em gái mình và Chu Uy Tuấn yêu nhau, lại thấy con bé bởi vì nguyên nhân không thể nói mà phải từ bỏ người trong lòng mình, giả vờ hẹn hò với một người đàn ông khác để Chu Uy Tuấn nghĩ mình bị người yêu phản bội. May mà tất cả đã được giải thoát rồi. À kìa, cậu có thể giúp mình thăm dò thử xem là thời gian và địa điểm bọn họ hẹn nhau ngày mai không? Đương nhiên là có thể, nhưng mà cậu muốn làm gì? Thì đánh một gậy cho cô gái ngốc này tỉnh ngộ. What? Hồ Ly nở nụ cười bí hiểm, sau đó bắt đầu cùng bạn mình bàn kế hoạch lớn. Chiều hôm nay, ông Nguyệt Văn đến một quán ăn đơn giản để dùng cơm với giáo sư thân thiện. Không hiểu tại sao đến bây giờ cô vẫn không thể nhớ nổi tên của vị giáo sư thân thiện này. Ông Nguyệt Văn bước vào trong quán ăn, sau khi tìm vài giây mới phát hiện giáo sư thân thiện ngồi ở một góc khuất, trong tay đang cầm một quyển sách chăm chú lật xem. Sau vài tuần lễ gặp mặt, cô vẫn không thể nảy sinh bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông này, chỉ cảm thấy là vị giáo sư đại học này vô cùng thân thiện. Thật ngại quá, để anh phải chờ lâu như vậy. Cô đứng trước mặt anh ta, nói lời xin lỗi, ánh mắt lại theo góc 45 độ, nhìn chằm chằm xuống đất. Không sao đâu, thật ra tôi cũng vừa mới đến không lâu. Vị giáo sư đại học khép quyển sách trong tay lại, rồi đặt sang bên trái. Ông Nguyệt Vân gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta. Không khí trầm mặc bao quanh bọn họ, cho đến khi người phục vụ đem một ly thủy tinh đặt xuống trước mặt ông Nguyệt Vân, bỏ thêm một lát chanh vào ly nước lọc, sau đó hỏi hai người muốn dùng gì. Bánh nấm nướng, cảm ơn. Người phục vụ gật đầu, sau đó quay sang nhìn ông Nguyệt Vân, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Ông Nguyệt Vân cắn môi, ánh mắt lướt qua thực đơn. Thật lâu sau mới chọn được một phần salad. Người phục vụ nhanh chóng ghi lại, rồi xoay người đi vào bên trong. Không khí trầm mặc lại một lần nữa bao quanh bọn họ. Ông Nguyệt Vân nhìn ly nước ở trên bàn, trong đầu suy nghĩ không biết nên phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào. Rồi lại nghĩ đến tình trạng sống chung với Chu Y Tuấn hiện giờ. Sống chung với Chu Y Tuấn thì cô hoàn toàn không cần phải phiền não về vấn đề làm sao có thể phá vỡ sự trầm mặc này. Cô đã từng hỏi Chu Y Tuấn rằng mình ít nói như vậy có khiến anh cảm thấy nhàm chán và vô vị hay không. Thế nhưng Chu Y Tuấn lại cười rồi nói với cô rằng hai người sống chung không nhất thiết phải nói chuyện với nhau, có đôi khi trầm mặc cũng là một loại ngọt ngào. Ông Nguyệt Vân lặng lẽ thở dài. Bây giờ sự trầm mặc lại khiến cô cảm thấy áp lực. Phải chăng là vì người đàn ông này không phải là Chu Y Tuấn? Em cảm thấy thế nào? Dạ. Ông Nguyệt Vân đột nhiên sực tỉnh, vội vàng gật đầu. Trên thực tế cô hoàn toàn không biết vừa rồi vị giáo sư đại học này nói gì. Như vậy sau khi ăn xong, chúng ta đến rạp chiếu phim. Gần đây em có hay đến rạp chiếu phim không? Vị giáo sư đại học hình như đã phát hiện ra cô phân tâm, vậy nên mới lặp lại câu hỏi vừa rồi. Không, không có ạ. Kỳ thực cô không thích xem phim, bình thường cũng không đặc biệt quan tâm xem phim có gì mới. Giáo sư đại học mỉm cười. Không sao, để lát nữa tới ra chiếu phim em xem có muốn coi phim nào hay không. Ông Nguyễn Văn ấp úng đáp một tiếng. Sau đó không khí trầm mặc lại một lần nữa bao quanh bọn họ. Cho đến khi thức ăn được đưa lên, hai người mới im lặng cầm đĩa bắt đầu ăn thức ăn trên bàn. Đột nhiên ông Nguyệt Vân cảm thấy có một ánh mắt khiến cô đứng ngồi không yên. Khuôn mặt đang cúi gằm xuống đĩa salad chợt ngẩng lên. Lúc nhìn thấy người đứng cạnh cửa thì keng một tiếng. Chiếc đĩa bằng bạc tuột khỏi tay, rớt xuống bàn ăn. Trái cà chua nhỏ trên dĩa còn xoay một vòng, cuối cùng lăn xuống đất. Mà trái tim của ông Nguyệt Vân cũng giống như quả cà chua này, rơi xuống vực sâu thẳm. Cô nhìn Chu Y Tuấn lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này, bây giờ lại đang đi về phía bọn họ. Sau đó anh cố ý ngồi xuống bàn bên cạnh, đối diện, xéo vào chỗ ngồi của cô. Nguyệt Vân, giáo sư đại học cảm thấy cô khác thường, ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Làm sao vậy? Ông Nguyệt Vân vội vàng rời mắt khỏi Chu Y Tuấn. Sao mặt của em trắng bệch như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Giáo sư đại học vừa hỏi vừa lo lắng vươn tay chạm vào má của ông Nguyệt Vân. Ông Nguyệt Vân hít một ngụm khí lạnh, không ngờ anh ta lại có hành động thân mật như vậy. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Y Tuấn. Chỉ thấy anh nhếch miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Trái tim của ông Nguyệt Vân đập thình thịch. Lúc này, lẽ ra, anh phải đang làm việc mới đúng, tại sao lại chạy tới nơi này? Ánh mắt tràn ngầm vẻ khó tin cùng oán hận của anh cứ một mực nhìn chăm chăm vào cô. Cô rất muốn giải thích. Thế nhưng cô có thể giải thích gì đây? Tất cả điều này đều là do cô tự lựa chọn. Cô biết bọn họ nhất định sẽ đi đến kết cục thế này. Chẳng qua là khi nó xảy ra thì cô lại cảm thấy hối hận. Tay chân cô lạnh cóng, giống như vừa rơi xuống hầm băng. Không được, cô không thể như vậy. Hãy nghĩ đến mẹ thử xem. Ông Nguyễn Văn thở hổn hển, mặc dù trong ngực cảm thấy nhói đau, thế nhưng cô ép mình phải kiên trì. Nguyệt Vân. Tôi không sao. Ông Nguyễn Văn lắc đầu, cắn môi ép mình không được nhìn Chu Uy Tuấn. Có cần hủy kế hoạch hay không? Không, không cần đâu. Tôi đột nhiên vừa nghĩ đến gần đây có một bộ phim mình rất muốn xem, chỉ là tôi đã quên mất tên phim rồi. Ông Nguyệt Vân ép mình nở nụ cười. Đừng lo, đợi lát nữa đến rạp chiếu phim rồi hỏi cũng được. Ừ. Xem phim xong có muốn đến Miu không? Để ngắm cảnh đêm không? Giáo sư đại học đột nhiên hỏi. Hả? Bạn tôi nói Miu không vô cùng thích hợp để hẹn hò. Ờ, được. Ông Nguyễn Văn cụp mắt xuống. Sao anh ta lại đột nhiên đề nghị như vậy? Chu Uy Tuấn đang ở bên cạnh, cô không muốn cho anh biết lộ trình của mình và vị giáo sư đại học này. Nếu vậy thì em điện thoại về báo với gia đình một tiếng đi, nói em sẽ về nhà muộn một chút. Tôi... Ông Nguyệt Văn liếc nhìn Chu Uy Tuấn. Không sao, không có việc gì, người nhà của tôi cũng không nghĩ gì đâu. Giáo sư đại học gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không giống như lúc trước. Bây giờ anh ta nói nhiều đến lạ thường, vừa nói đến những thành viên trong gia đình, vừa kể về chuyện công việc, lại vừa nói đến sở thích này nọ. Thỉnh thoảng, ông Nguyệt Văn lại lén nhìn phản ứng của Chu Uy Tuấn. Cô tin với khoảng cách giữa hai bàn, cộng thêm sự yên lặng trong quán, anh tuyệt đối có thể nghe được nội dung mà cô và giáo sư đại học đang nói. Thời gian trôi chậm như ốc sên bò, bữa ăn kéo dài nửa tiếng, mà đối với ông Nguyệt Vân lại cứ như kéo dài trăm năm. Rốt cuộc, cô đang làm gì vậy? Tại sao cô phải làm như vậy? Tại sao phải làm như vậy? Cô cảm thấy vô cùng rối loạn, cũng vô cùng khổ sở. Cuối cùng ông Nguyệt Vân cũng không đến Miêu Không để ngắm cảnh đêm. Thậm chí trước giờ chiếu phim 5 phút, cô lại mượn cớ rời đi. Buổi tối, sau khi Chu Uy Tuấn tan việc về nhà, lúc cửa mở lại trông thấy ông Nguyệt Vân đang nằm co rúc trên ghế sofa. Anh cũng không hề cảm thấy kinh ngạc, dù sao cũng đã có người thông báo với anh rồi. Về sớm vậy sao? Chu Uy Tuấn dựa theo kịch bản trong lòng, bắt đầu tiến hành diễn xuất. Ông Nguyệt Vân ngẩng đầu lên rồi lập tức cụp mắt xuống. Chu Uy Tuấn cũng không nói thêm câu gì, chỉ đi lướt qua cô, bước vào phòng ngủ chính để tắm rửa sau một ngày mệt mỏi. Khi anh bước ra khỏi phòng tắm tràn ngập hơi nước thì lại trông thấy ông Nguyệt Vân đang đứng trước cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn anh muốn nói lại thôi. Anh vẫn không nói chuyện, cầm khăn lau tóc, cũng không thèm liếc nhìn cô, bước ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng làm việc. Ông Nguyệt Vân đi theo phía sau anh, nhìn anh kéo chiếc ghế xoay rồi ngồi xuống, mở laptop chuẩn bị xem tin tức trên mạng. Tuấn. Ông Nguyệt Vân đứng trước bàn gỗ, quan sát khuôn mặt không chút biểu cảm nào của anh, thật lâu sau mới gọi tên anh. Chu Uy Tuấn vẫn không thèm để ý đến cô, chỉ click chuột vài cái, tin tức lại nhảy sang trang khác. Lúc anh vừa click chuột thì quả nhiên lại đọc được tin tức về hai cha con kia. Quả nhiên là đúng như anh phỏng đoán, Chu Uy Tuấn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Dựa vào kết quả điều tra cho thấy, gần đây Vạn Thắng đang bị khủng hoảng tài chính. Mặt khác, theo nghiên cứu, bảng báo cáo tài chính năm ngoái của Vạn Thắng dường như có chút vấn đề. Nếu như vẫn tiếp tục không xử lý thì nhất định sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Vậy nên, lão già của Vạn Thắng chó cùng rất sậu, nghĩ ra cách giải quyết ngu xuẩn nhất để con gái của ông ta dụ dỗ anh. Có điều, nếu nói cái cách này ngu xuẩn thì cũng không thể không bội phục sự tính toán của Tổng Giám đốc Hoàng cũng thật tỉ mỉ. Trước tiền, ông ta để cho Hoàng Vi Vi thường xuyên xuất hiện ở toàn phương vị. Lén lút truyền ra tin tức thông báo với đám phóng viên là bọn họ ra ngoài dùng cơm để phóng viên chụp được không ít hình ảnh thân mật của Chu Uy Tuấn và Hoàng Vi Vi. Cái nước cờ cũ rích này đối với một số ít cổ đông mà nói là vô cùng có lợi. Mấy ngày nay giá cổ phiếu của Vạn Thắng nhờ vậy mà tăng lên không ít. Đến một ngày nào đó, Tổng Giám đốc Hoàng lớn tuổi mà hành động dụ dỗ của Hoàng Vi Vi thất bại, khi đó ông ta tuyệt đối sẽ lập tức cuốn gói lẩn trốn. Chỉ sợ trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của ông ta đã tích cóp được không ít. Nhưng mà hai cha con bọn họ lại đang lợi dụng anh, mà Chu Uy Tuấn anh cũng không phải là quả hồng mềm, ngây ngốc để cho bọn họ lợi dụng. Dám lợi dụng người của anh, đương nhiên anh cũng phải lợi dụng lại, dùng bọn họ để đối phó với cô gái nhỏ nhà mình, để cho cô bị đả kích mà tỉnh ra. Thật đúng lúc. Ông Nguyệt Vân không biết Chu Uy Tuấn đang nghĩ gì, chỉ nghĩ tiếng hừ lạnh của anh là đang cười nhạo mình. Trái tim cô thắt lại, đôi môi mấp máy, hai mắt cụp xuống, đang chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi phòng thì Chu Uy Tuấn lại đột nhiên cất tiếng hỏi. Tìm anh có chuyện gì không? Vẻ mặt của anh như kiểu thì ra em đang ở đây. Ừ, ăn cơm đi. Không cần, anh đã ăn tối ở ngoài rồi. À, em vẫn chưa ăn sao? Không phải là em đã ăn tối với người đàn ông kia rồi mới trở về đấy sao? Chu Uy Tuấn có chút khó hiểu hỏi. Đúng rồi, không phải hai người định đi Miêu Không ngắm cảnh đêm à? Sao lại không đi nữa? Em lo cho anh, vậy nên buổi chiều đã về rồi. Ông Nguyễn Văn lúng túng nói. Lo cho anh? Em lo cho anh sẽ làm ảnh hưởng đến em sao? Chu Uy Tuấn khẽ bật cười. Vân Vân, đừng lo lắng. Mỗi người đều có một sở thích. Nếu em thích anh ta, vậy anh sẽ chúc phúc cho em. Vậy sao? Ông Nguyệt Vân nhìn về phía anh. Anh đang mỉm cười, từ ánh mắt khóe môi cho đến cả hàng lông mày cũng đều tràn ngập ý cười, không còn âm u giống như lúc chiều nữa, tự như đã thực sự nguyện ý buông cô ra chúc phúc cho cô. Ý nghĩ này khiến cô càng thêm khó chịu. Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Chu Uy Tuấn nhìn Ô Nguyệt Vân đứng bất động, đáy mắt lóe lên tia sáng. Em sẽ không ra ngoài gặp anh ta nữa. Kỳ thực em và anh ta không có gì. Ô Nguyệt Vân đột nhiên nghĩ. Cô muốn giải thích mối quan hệ giữa mình và vị giáo sư đại học kia, thế nhưng lại không biết rõ nói thế nào. Khuôn mặt của mẹ cùng người đàn ông trước mắt khiến lựa chọn của cô trở nên vô cùng khổ sở. Mặc dù đã sớm luyện cho mình ý chí sắt đá, ngày nào cũng tự nói với mình đến một lúc nào đó sẽ phải rời xa người đàn ông này, thế nhưng cô lại thất bại phát hiện mình không có cách nào buông tay. Đẩy anh rời xa cũng giống như là muốn lấy đi không khí của cô, khổ sở như vậy, khó chịu như vậy. Vân Vân, em thực sự không cần phải để ý đến anh. Chu Uy Tuấn nói. Tuấn à, em chỉ là mẹ em. Thôi được rồi. Chu Uy Tuấn rời khỏi ghế, đi về phía trước, lại vẫn xoa đầu cô giống như thường ngày. Em còn chưa ăn cơm đúng không? Ừ. Em đã nấu bữa tối chưa? Rồi. Vậy ngoan ngoãn ra ăn tối đi. Anh đã ăn no rồi. Hơn nữa bây giờ anh đang bận, không thể ăn cơm cùng em được. Chu Uy Tuấn cười nói ra những lời làm Ô Nguyệt Vân đau nhói. Trước kia cho dù anh có bận cỡ nào thì cũng đều kiên trì ở lại dùng cơm với cô. Vân Vân, mau đi ăn cơm đi. À đúng rồi, sau khi ra ngoài thì giúp anh đóng cửa phòng lại nhé. Cảm ơn. Nói xong, Chu Uy Tuấn trở lại bàn gỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cũng không liếc mắt nhìn Ô Nguyệt Vân nữa. Ô Nguyệt Vân chớp mắt, sau nửa ngày đứng im tại chỗ thì mới lê thân thể cứng nhắc ra khỏi phòng, cũng nghe lời mà đóng cửa phòng lại. Rốt cuộc trong phòng chỉ còn lại Chu Uy Tuấn. Anh ngẩng đầu, vuốt vuốt hàng lông mày, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dáng vẻ đó của Ô Nguyệt Vân làm lòng anh khó chịu, thế nhưng anh vẫn không hối hận vì biểu hiện vừa rồi của mình. Tuy anh không biết Ô Nguyệt Vân đang lo lắng điều gì, tại sao lại nói với Ngũ Đức Kỳ rằng anh và cô tuyệt đối không có khả năng ở bên nhau. Nhưng dựa vào chuyện anh và cô sớm chiều ở chung, cộng thêm nhận định của Ngũ Đức Kỳ, cô bé ngốc này tuyệt đối là thích anh. Nếu đã thích anh, vậy tại sao lại muốn buông tay anh? Vì vậy, anh quyết định hạ một liều thuốc mạnh để cho cô phải nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chỉ là, để làm được việc này, thì anh cần có sự hỗ trợ của Ngũ Đức Kỳ. Lại nói biểu hiện của ông Nguyệt Vân ngày hôm nay coi như không tệ. Nghĩ đến ngày hôm nay, tên đàn ông kia đưa tay chạm vào cô. Phản ứng lúc đó của cô khiến Chu Uy Tuấn không khỏi cảm thấy mỹ mãn. Bảo bối của anh vẫn chỉ có thể tiếp nhận sự đụng chạm của anh. Điều này khiến lòng hư vinh nho nhỏ trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn. Đang lúc Chu Uy Tuấn mải mê suy nghĩ, thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra, nhấn phím nghe, bên kia lập tức truyền đến một giọng nói lo lắng của Ngũ Đức Kỳ. Nguyệt Vân có khỏe không? Nghe A Huy nói, hôm nay lúc rời khỏi rạp chiếu phim, sắc mặt con bé tái nhợt. Yên tâm, mọi người đều nằm trong lòng bàn tay của mình. A Tuấn, cậu thực sự vẫn muốn tiếp tục sao? Ngũ Đức Kỳ cảm thấy lo lắng cho ông Nguyệt Vân. Đương nhiên, Chu Uy Tuấn nói một cách chắc chắn. Nhưng mà không còn cách nào khác sao? Cậu cảm thấy thế nào? Chu Uy Tuấn hỏi ngược lại. Đầu dây bên kia trở nên yên lặng. Đúng vậy, bọn họ muốn hiểu rõ Ô Nguyệt Vân. Nếu không diễn vở kịch này, cô ấy tuyệt đối sẽ luẩn quẩn ở trong ngõ cụt, bị thương đến đầu rơi máu chảy. Vậy nên cách giải quyết kém cỏi nhất cũng là biện pháp tốt nhất, chính là khiến Ô Nguyệt Vân chủ động hiểu rõ, thừa nhận tình cảm của mình, nói ra toàn bộ sự lo lắng và sợ hãi trong lòng. Cô gái nhỏ này tính cách thẹn thùng hướng nội, miệng lại ngậm chặt như hến. Chuyện cô đã không muốn nói thì cho dù có hỏi đến thế nào cũng đều vô dụng. Chỉ còn cách sử dụng thế lực bên ngoài để ép cô thừa nhận. Nhưng mà cậu xác định mọi việc cuối cùng vẫn giống như đã dự liệu đấy chứ? Vũ Đức Kỳ vẫn có chút lo lắng. Cậu nói thử xem, có bao giờ phán đoán của mình thất bại chưa? Hồi cấp 2 rồi đấy, cậu nói đội bóng rổ trường mình nhất định sẽ thắng trường đối thủ, nhưng lại để thua đến thê thảm. Ngũ Đức Kỳ thành thật trả lời. Chuyện thời đại học không tính, khi đó năng lực phán đoán của mình còn chưa đủ. Chu Uy Tuấn khẽ hừ một tiếng. Mình thực sự không biết đâu đây, dù sao từ ngày chúng ta đặt chân ra xã hội cũng chưa từng thấy cậu phán đoán cái gì cả. Vậy mình đoán ngày mai thời tiết sáng sủa, trời trong nắng ấm. Còn về tình huống buổi chiều thì... Nắng chiều cuối thu thường hay thay đổi, vẫn là ít nói thì ít sai. Loại chuyện đó mình cũng nhìn ra được. Bên ngoài trăng sáng lên sao, không hề có chút mây đen nào. Thời tiết ngày mai hẳn là rất tốt. Nếu vậy, mình đoán ngày mai giá cổ phiếu của Vạn Thắng tăng lên vài trăm phần trăm, thế nào? Quên đi, coi như mình không nghi ngờ cậu, dẹp chuyện này đi. Ờ, dứt khoát như vậy sao? Chu Uy Tuấn có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ thở dài của bạn mình. Mọi chuyện cũng đã tiến hành được một nửa rồi, nếu cậu vẫn không muốn ngừng lại thì mình chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cậu thôi. Sao nói nghe có vẻ bất đắc dĩ thế? Chu Uy Tuấn nhếch môi. Nội dung về sau của vở kịch còn cần đến cậu hỗ trợ đấy. Vâng vâng vâng, đều nghe theo mệnh lệnh của cậu, mình sẽ tìm cơ hội dò hỏi bí mật của Nguyệt Vân. Vô cùng cảm kích. Chu Uy Tuấn nói cảm ơn từ tận đáy lòng. Đừng khách sáo như vậy. Đợi mình và Vân Vân bước lên thảm đỏ thì nhất định sẽ tặng lễ bà mối cho cậu và A Huy. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ. Lễ bà mối thì mình không cần. Chỉ cần cậu đối xử tốt với Nguyệt Vân là mình mãn nguyện rồi. Không cần cậu phải nói thì mình cũng nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Điều này mà còn phải nhắc anh sao? Từ hôm đó trở đi, Ô Nguyệt Vân thực sự không còn gặp mặt vị giáo sư đại học kia nữa. Lúc rảnh rỗi, mẹ Ô sẽ gọi tới hỏi thăm tình hình, còn nói cô không cần trở về Đại Viên, chỉ cần chú ý bồi dưỡng tình cảm với vị giáo sư đại học kia là được rồi. Ô Nguyệt Vân không dám nói thật với mẹ mình, sợ là sẽ làm mẹ thất vọng, nhưng cũng không có cách nào làm theo nguyện vọng của bà. Dù sao thì cô cũng không thể nào buông được Chu Uy Tuấn. Vóc dáng của Ô Nguyệt Vân đẫy đà, cho dù có tập thể dục kiểu gì cũng không gầy nổi. Không ngờ bởi vì mấy ngày liên tiếp tinh thần sa sút khiến cô gầy đi một vòng. Dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Cô cảm giác mình chả còn chút sức lực nào, giống như đang đứng ở một ngã rẽ, vừa muốn đi về phía đông lại vừa muốn đi về phía tây. Sự do dự này đang không ngừng ăn mòn sức lực của cô. Trên đời không bao giờ có chuyện gì hoàn hảo. Một khi đã quyết định chọn một bên thì nhất định sẽ phải buông tha cho bên còn lại. Thế nhưng cô rất nhát gan, cũng rất nhu nhược. Cho dù là chọn con đường nào thì cô biết mình cũng sẽ hối hận. Cô nằm co rúm trên ghế sofa, ngón tay vô thức bấm bấm remote. Trong lúc vô tình, một tin tức đã hấp dẫn mắt của cô. Thiên kim của Vạn Thắng và chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Toàn Phương Vị sắp làm đám hỏi. Ô Nguyệt Vân kinh ngạc mở to mắt. Tất cả tinh thần đều tập trung vào tin tức đang phát trên TV. Giọng nói thanh thúy dễ nghe của cô phóng viên đang đọc tin tức làm cô chấn động. Chỉ thấy trên màn hình phát ra những tấm ảnh chụp tư thế thân mật của Chu Uy Tuấn cùng một người phụ nữ có vóc dáng yểu điệu. Trong đó còn có mấy tấm chụp bọn họ tiến vào nhà hàng 5 sao. Tấm hình này khiến cho người khác phải uốn ba tấc lưỡi, mơ mộng xa vời. Thế nhưng lại khiến Ô Nguyệt Vân chấn động đến sững sờ. Tuấn thích người phụ nữ này. Ngay sau đó trên màn xuất hiện thông tin về gia thế của người phụ nữ này cùng một vài hình ảnh xoay quanh cuộc sống của cô ta. Cô ấy xinh đẹp, vóc người hoàn mỹ, mái tóc dài uốn nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Cùng là phụ nữ mà Ô Nguyệt Vân còn có cảm giác như vậy, huống chi là đàn ông. Khó trách